Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 323, Thúy Sơn. Thật xin lỗi, nhìn thấy vợ mình không có việc gì. Trương Thúy Sơn thở phào. Sư phó đây, Trương Thúy Sơn hỏi tiếp nói. Tống Viễn Kiều nói ra, sư phó đang tại bế quan. Cái kia ngũ đệ, ta lời mới vừa nói, ngươi có thể không có nghe minh bạch, ta nói ngươi cùng đệ muội chết nhanh 10 năm, bất quá bây giờ sống lại, ai, cái này muốn giải thích như thế nào? Đại ca, ngươi nói ta cùng Tố Tố đều chết, Tố Tố thế nào chết? Trương Thúy Sơn phản mà không có nghe tới, hoặc là không có để ý này 10 năm chữ, mà là kích động vợ mình là thế nào chết? Vì thế đám người cùng hắn tốt một phen giải thích. Trương Thúy Sơn rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Không thể tin được. Đa tạ Lâm công tử cứu mạng người. Trương Thúy Sơn không thể báo đáp. Như thế đại ân. Trương Thúy Sơn thực tế không biết như thế nào 19 báo đáp. Thê tử ngươi đã đáp ứng làm ta 3 năm thị nữ. Nàng ngồi ở ta trên chân. Ngươi không cần để ý. Lâm Phàm nói ra. Trương Thúy Sơn đã sớm chú ý tới, một mực cảm thấy vô cùng kỳ quái, vốn dĩ là Tố Tố sẽ tự mình đứng lên tới, có thể Tố Tố lại một mực ngồi. Tố Tố, ngươi vì cái gì một mực ngồi ở Lâm công tử trên chân? Trương Thúy Sơn không biết hỏi, dù đại nham hừ lạnh một tiếng, không phải khí Lâm công tử, mà là khí ân Tố Tố, hắn chân biến thành như vậy. Liền là cùng ân Tố Tố cái này thiên ưng giáo yêu nữ có liên quan. Hiện tại cái này yêu nữ trở thành ngũ đệ thê tử. Lại không chịu được như thế vào mắt. Quá đáng giận, Lâm công tử mới vừa dạy ta võ công. Thúy Sơn, ngươi liền là Lâm công tử khống chế ta. Đem ngươi cứu lên tới. Ân Tố Tố đột nhiên bất động. Thanh âm đều trở lên rõ ràng tới. Lâm công tử võ công không thể tưởng tượng nổi, mọi người cũng không dám tăng thêm thảo luận. Tốt, Trương Thúy Sơn cũng sống lại. Các ngươi khẩn trương đi đến Quang Minh đỉnh. Tuyệt chủng, ngươi đem ngựa phân một chút cho võ đang phái người. Hai người các ngươi cùng kỵ, thậm chí ba người cùng kỵ. Này bảo mã cũng là như thường bước đi như bay. Lâm Phàm nói ra, là công tử. Tuyệt chủng cung kính nói ra, Trương Thúy Sơn chấn kinh, nghĩ không ra luôn luôn trang trọng, uy nghiêm bất phàm phái Nga Mi trưởng môn đối Lâm công tử thái độ cung kính như thế. Ngũ đệ, hiện tại có đại sự tại thân, chúng ta bất tiện ở lâu, chờ sư phó lão nhân ra bế quan ra tới, chúng ta sẽ trước tiên thông chi hắn, Du Liên Chu nói ra. Tống Viễn Kiều ánh mắt chuyển thoáng cái, nói ra, đệ muội cùng Lâm công tử có ước hẹn 3 năm, khiến đệ muội cùng ngũ đệ nói đi, còn có ngũ đệ, không cần suy nghĩ nữa không mở, bây giờ không có người làm khó dễ ngươi làm cái gì. Mấy người lại dài dòng mấy câu, mới rời khỏi, a, ân nữ tố hét lên một tiếng, từ Lâm Phàm cặp chân trên nhảy lên tới. Lâm Phàm lạnh giọng nói ra, ngồi xuống, ân Nỗ Tố vô cùng thẹn thùng, nhìn một chút Trương Thúy Sơn, đứng tại Lâm Phàm cặp chân bầu trời một giây thời gian. Lại ngồi xuống, ân Nỗ Tố toàn bộ người tựa vào Lâm Phàm lồng ngực. Giống như là buồn ngủ quá, quá mệt mỏi, tốt ngủ thiếp đi một dạng. Tố Tố, ngươi sao 310 sao? Trương Thúy Sơn thân thể cơ vốn vô pháp nhúc nhích, quan tâm hỏi, ta, không có việc gì, ân Nỗ Tố cố hết sức nói ra, Lâm công tử, đa tạ ngươi cứu mạng ân, Trương Thúy Sơn lần nữa cảm ơn nói, còn có kia là cái gì ước hẹn 3 năm, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn nhớ tới đại ca Tống Viễn Kiều trước khi đi nói chuyện, là dạng này. Ta đáp ứng cứu vợ chồng các ngươi, bất quá thê tử ngươi muốn ở bên cạnh ta hầu hạ 3 năm. Lâm Phàm nói ra, Tố Tố, ngươi nói chuyện nha. Trương Thúy Sơn sốt ruột hỏi, là dạng này, ta trước đó đáp ứng công tử. Thúy Sơn, thật xin lỗi, Ân Nố Tố nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.